Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt một năm qua, người rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào? Lão cây thận trọng hỏi, Sở Lạc không có hứng thú đáp lại. Tình cảnh bi thảm của đám huyết nô khi nãy vẫn còn hiện rõ trong lòng nàng. Với dị loại tàn hại ngoại tộc như thế, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bài xích sâu sắc. Nếu không nói cho ta biết cách rời khỏi nơi này, vậy thì ta sẽ bắt đầu gờ, y, ế, xê người, hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Đây là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao? Chính ngươi đã thiêu hủy thần cây và lãnh địa của chúng ta. Món nợ ấy chúng ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lão cây còn chưa nói dứt lời, đã thấy người trước mặt đột ngột xông tới. Lão lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu, toàn bộ sức mạnh tụ lại trong cây trượng mây trong tay, biến nó thành lưỡi đao sắc bén, C, H, E, M thẳng về phía Sở Lạc đang lao đến. Thân thể nàng rõ ràng bị C, H, E, M làm đôi, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước, xuyên qua lão cây, lửa lại tụ hợp, tạo thành một thân hình nguyên vẹn. Còn người cây đứng sau lão cây thì không may mắn như vậy. Sở Lạc dừng lại ngay trước mặt người cây kia, động tác nhanh đến mức những người khác chưa kịp phản ứng. Nàng đưa tay ấn lên mặt người cây, ngọn nghiệp hỏa trong lòng bàn tay liền bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn. Tiếng thét đau đớn vang lên, thân thể người cây hóa thành tro bụi tung bay theo gió. Tộc cây liền cảnh giác, tất cả người đều xông về phía Sở Lạc, từng sợi dây leo xuyên qua thân thể nàng, nhưng trong chớp mắt, thân hình nàng hóa thành ngọn lửa rồi biến mất. Khi nhìn lại thì nàng đã đứng trên đầu họ, những dây leo vừa chạm lửa đều cháy đen, thậm chí có nơi hóa thành tro. Mọi người dần nhận ra điều gì đó, nàng ta căn bản không thể chết. Chuyện gì vậy, rốt cuộc nàng ta còn có phải là người bình thường không? Lùi lại, lão cây ra lệnh, mọi người vội tránh xa Sở Lạc. Người nam nhân tóc xanh lên tiếng. Chúng ta làm một cuộc trao đổi. Thế nào? Sở Lạc liếc nhìn hắn ta. Ngươi trả lại cho chúng ta hỏa tinh phách vạn năm. Chúng ta sẽ tìm cách đưa ngươi về ngoài. Nhưng hỏa tinh phách vạn năm đã bị ta ăn mất rồi. Giao dịch này e rằng khó thành. Sở Lạc mỉm cười. Nhưng ta không vội. Thời gian còn nhiều, chỉ cần ở đây một ngày, ta sẽ g, y, ế, c một người. Cứ g, y, ế, c cho đến ngày các người chịu thả ta đi. Hiệu suất hôm nay đã đủ, ngày mai gặp lại, nói xong, nàng biến thành một đám nghiệp hỏa tan biến. Nàng không còn lo lắng việc kẻ thù mạnh hơn mình nhiều. Chỉ cần không thể bị giết. Nàng sẽ từng bước mài mòn sức mạnh của họ, rồi một ngày sẽ g, y, ế, c được họ. Hơn nữa, giờ đây nàng có sự trợ giúp của hỏa tinh phách vạn năm. Tốc độ tu vi tăng tiến còn nhanh hơn, còn người nam nhân tóc xanh cùng lão cây thì như nuốt phải ruồi. Suốt một năm truy tìm không ra, giờ có dấu vết của nàng lại bị cướp mất hỏa tinh phách vạn năm. Lúc truy đuổi nàng đã kiệt sức, không ngờ cuối cùng lại trụ được qua cơn thiên trận, thành bất tử, họ hoàn toàn không thể làm gì nàng. Lão cây nhìn về phía ngọn lửa rực cháy bên dưới nhận ra ngọn lửa có điều khác thường, nên không ai dám xuống dập lửa, chỉ chờ nó tự tàn. Sở Lạc trở về nơi tu luyện, lại khởi động pháp trận, tiếp tục luyện hóa hỏa tinh phách vạn năm. Tính ngày đợi đến ngày thứ hai, ra ngoài tìm một người cây g, y, ế, c rồi trở về tu luyện tiếp. Nàng chọn mục tiêu tương đương sức mạnh với mình để luyện tay nghề. Chẳng mấy chốc, khắp nơi trong Bình Túc Lâm Triều đều được bày pháp trận kiên cố. Người tóc xanh ra lệnh không ai được rời khỏi phạm vi pháp trận trừ việc quan trọng. đề phòng bị Sở Lạc săn giết. Toàn bộ quỷ cảnh trên dưới đều bị nỗi hoảng loạn chi phối. Chúc mừng chủ thể đã đạt trung kỳ kim đan, nhận 100 điểm khí vận. Khí vận hiện tại 1459. Đầu tháng 6, Sở Lạc tỉnh sau khi tọa định, vô tình đã trôi qua nửa năm. Nhờ hỏa tinh phách vạn năm trợ giúp, chỉ nửa năm mà tu vi lại lên một tầng nhỏ. Nhưng cũng có nhiều lúc nàng ra ngoài không thấy bóng dáng sinh vật quỷ cảnh nào. Không thể giữ lời hứa mỗi ngày g, y, ế, c một người. Nên mỗi lần ra ngoài, nàng đều thiêu rụi một vùng. Nửa năm qua sinh thái trong Bình Túc Lâm Triều đã bị nàng phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, Sở Lạc như một quả b, o, m hẹn giờ đã được thả vào nơi này. Lần này ra ngoài vẫn không thấy dấu hiệu sinh vật quỷ cảnh. Nàng liền trực tiếp tiến về trung tâm quỷ cảnh. Người tóc xanh quả nhiên ở đó. Hắn đã sớm qua tin tức truyền từ hoa cỏ mà biết được Sở Lạc đang tiến về đây. Bình Túc Lâm Triều giờ đã tan hoang vì nàng. Người tóc xanh luôn tìm cách giải quyết. Nghe tiếng bước chân sau lưng, cảm nhận tu vi nàng lại thăng cấp, hắn cuối cùng cũng quyết định. Ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài. Ra ngoài rồi ngươi tuyệt đối không được trở lại nơi này. Ngươi có cách gì? Sở Lạc hỏi. Mượn lực trời đất, tạm thời phá giải bức tường bên ngoài. Người tóc xanh nói, đối với họ, lực trời đất chính là sức mạnh quỷ cảnh trong nhận thức của Sở Lạc. Hành động này chắc chắn sẽ gây gánh nặng cực lớn cho thân thể hắn. Nhưng lần này hắn buộc phải liều lĩnh. Thần cây đã chết, thần minh sẽ không còn phù hộ cho họ nữa. Dù vậy, họ vẫn phải sinh tồn trong quỷ cảnh. Còn người điên rồ như Sở Lạc thì phải tìm cách xử lý. Khi người tóc xanh báo quyết định này cho các tộc trong quỷ cảnh, không ai phản đối. Nửa năm sống trong ngột ngạt lo sợ, họ sớm muốn kết thúc rồi. Đây là lần thứ hai Sở Lạc được chứng kiến sức mạnh quỷ cảnh. Người tóc xanh ngồi tại trung tâm quỷ cảnh, lực trời đất đều hội tụ trên thân hắn, tỏa ra uy áp không thể chống lại. Cùng với sức mạnh quỷ cảnh vận hành, hắn giơ tay xé rách không gian phía trước, tạo thành một hố đen rách nát. Chỉ riêng hành động này đã gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực của hắn. Nhanh lên, chỉ duy trì được 15 phút. Sở Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn một lát rồi mỉm cười. Đây không phải đường ra ngoài, đúng không? Người chỉ mượn sức quỷ cảnh để g, y, ế. Xê ta, chưa từng nghĩ sẽ để ta sống ra ngoài. Đến giờ phút này còn hoài nghi. Hay người muốn mãi mãi bị kẹt nơi đây? Người tóc xanh nổi giận quát. Không đi ngay sẽ không kịp. Sở Lạc quay mặt về phía hố đen sâu thẳm. Nhưng ngay sau đó, khôi lỗi nham sinh hiện ra bên cạnh. Cách chương.